Chiêu hồn, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tổ ăn non nửa chén cháo lại ngủ mất. Chỉ là trên thân vô cùng đau đớn. Nàng ngủ được cũng không an ổn. Nghe thấy chị phòng bên kia hàng rào sắt khép mở thanh âm. Nàng lập tức mở to mắt. Chu Đĩnh, đem người nhấc ra. Nghe Tổ chỉ nghe thấy dạng này một thanh âm. Lập tức một trận tiếng bước chân vội vàng mà đến. Mấy tên thân tòng quan xuất hiện tại cửa nhà lao chỗ. Đang muốn giải khai kia đồng khóa. Ánh đèn đốt đi nửa đêm. Từ Hạc Tiết đã dễ chịu rất nhiều. Hắn hồn thể cũng không giống trước đó như thế nhạt. Nhìn xem kia mấy tên thân tòng quan mở khóa vào đây đỡ dậy Nghê Tố. Hắn cũng không có hiện thân. Chỉ là chạm đến Nghê Tố nhìn qua ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói với nàng. Đừng sợ. Hắn không hiện thân. Cũng chỉ có Nghê Tố có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Kia mấy tên thân tòng quan là nửa điểm cũng không phát hiện được. Đem Nghê Tố mang ra cửa nhà lao. Chuyến lấy hình trong ao nước. Đưa nàng trói đến hình trên kệ. Băng lãnh xích sắt cuốn lấy hai tay của nàng cùng thân eo. Càng trói buộc cổ của nàng. Khiến nàng không được cúi đầu. Càng không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn qua vị kia ngồi tại hình chỉ đối diện. Làm hoạn quan ăn mặc đại nhân. Nghe cô nương mới tới Vân Kinh. Đến tột cùng là như thế nào phát hiện ngươi huynh trưởng thi thể tại Thanh Nguyên Sơn. Hàn Thanh tiếp đến người bên cạnh đưa bát trà. Xem kỹ nàng. Huynh trưởng báo mộng. Dẫn ta đi. Nghe Tố khí âm yếu ớt. Hàn Thanh mới muốn uống trà động tác một trận. Hắn mí mắt vẩy một cái. Nghe cô nương sẽ không coi là. Nhà ta Di Dạ Ti so với hắn Quang Ninh phủ nha còn tốt hơn lừa gạt a. Đứng ở hình giá sau lưng thân tòng quan một tay nắm chặt xiềng xích. Khiến cho Nghê Tố phía sau lưng kề sát hình giá. Đè xuống nàng nhận qua cầm hình vết thương. Đồng thời nàng cần cổ xích sắt cũng một đạo nắm chặt. Như thế khuất nhục gông cùm xiềng xích. Khiến cho nàng không thể không ngửa đầu. Ta không tin ngài không có hỏi qua Quang Ninh phủ Điền đại nhân. Nghê Tố đau đến toàn thân phát run. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Ta mới tới Vân Kinh vốn không có người nào mạch thủ đoạn. Ta như còn có cái khác giải thích. Cần gì phải tại Quang Ninh phủ ti lục ti trung tự mình chuốc lấy cực khổ. Vẫn là nói. Đại nhân ngài có so ta tốt hơn giải thích. Hàn Thanh gặp nàng này yếu đuối nhếch nhác. Ngôn ngữ vẫn còn tính trật tự rõ ràng. Hắn không khỏi lại đem quan sát một phen. Lại nói. Cô nương như thế nào không có nhân mạch. Một canh giờ trước. Thái úy phủ người đều chạy đến ta Di Dạ Ti đến hỏi qua ngươi. Của ta tin là khi nào đưa đến thái úy phủ. Đại nhân không biết a, Nghê Tố bị xiềng xích quấn chặt cái cổ. Đành phải miễn cưỡng rủ xuống mắt thấy hướng hắn. Nếu không phải thân vùi lấp lao ngục. Ta cũng sẽ không tùy tiện cầu ngươi. Đứng ở Di Dạ Ti sứ tôn Hàn Thanh bên người cấp lửa doanh chỉ huy Chu Đĩnh nghe vậy. Đáy mắt hơi lộ xá xác. Chỉ là yếu đuối nữ lưu. Tại nam nhân đều không thiếu được sợ hãi Di Dạ Ti hình trên kệ. Ngôn từ lại cũng không gặp lo sợ. Nghe cô nương có cốt khí. Khả chỉ dựa vào kia thôi quan điền khải chung một cái bùa vàng. Liền muốn ta đợi tin tưởng ngươi lần này hoang đường ngôn từ. Ngươi là có hay không quá mức ngây thơ chút. Hàn Thanh đem bát trà ném cho Chu Đĩnh. Đứng dậy tiếp đến một cây trường tiên. Kia trường tiên theo hắn đi vào hình trì mà kéo ở trong nước. Trên đó lít nhà lít nhít gai sắt lấp lóe hàn quang. Cùng Di Dạ Ti hình phạt so sánh. Quang Ninh phủ những cái kia cũng chỉ có thể tính làm tiểu đà tiểu nháo. Trường tiên tay cầm chống đỡ lên Nghê Tố gương mặt. Loại kia thấu xương lãnh ý làm nàng chết lặng. Nàng đối đầu Hàn Thanh cặp mắt kia. Nghe hắn nói. Cái này roi là nam nhân cũng chịu không được. Nghe cô nương, người đoán cái này một roi xuống dưới, sẽ xé rách người nhiều ít da thịt. Hắn nói đến quá lạnh lẽo huyết tinh. Nghe Tố giả bộ chấn định bị đánh tan. Nàng toàn thân ngăn không được run rẩy. Lại nghe Hàn Thanh giơ roi. Trùng trùng đập nện tiếng nước đồng thời nghiêm nghị chất vấn. Còn không chịu nói thật a, ta lời nói câu câu là thật. Kích động bọt nước đánh vào Nghe Tố gương mặt. Tốt. Hàn Thanh dương roi, tiếng nước tí tách, tạm thời làm ngươi lời nói là thật. Vậy ngươi đã biết chính mình rất có thể không cách nào giải thích. Ngươi vì sao không trốn? Ta vì sao muốn trốn? Nghê Tố mất khống chế. Hốc mắt đỏ xuyên thấu. Một tích tắc này, hình phòng bên trong yên tĩnh đến chỉ còn tí tách tiếng nước. Từ Hạc Tiết đứng ở hình bên cạnh ao. Nghê Tố, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Nghê Tố mới vừa nghe thanh hắn, liền gặp Hàn Thanh bỗng nhiên cử roi, làm bộ hướng nàng hung hăng đánh tới. Nghê Tố đóng chặt thu hút. Đại nhân như thế nào rõ ràng? Dự đoán đau đớn không có tới. Nghê Tố lông mi khẽ động, mở mắt ra, chính thấy rõ gần trong gang tấc roi trên thân. Bén nhọn tinh mịn gai sắt còn mang không có rửa sạch vết máu. Chí thân chi trọng, nặng ta cuối đời. Nàng thì thào giống như Hàn Thanh cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn quá phận túc chính, khuôn mặt bên trên hiển lộ một tia kinh ngạc. Ngươi, nói cái gì? Ta không trốn, là muốn vì huynh trưởng ta lấy một cái công đạo. Huynh trưởng của ta không thể cứ như vậy không minh bạch chết. Nghê Tố khí lực đều nhanh đã dùng hết. Dù là ta giải thích không rõ mình duyên cớ, ta cũng muốn làm như thế. Hàn Thanh gần như thất thần, nhìn chăm chú nàng. Sứ tôn, Chu Đĩnh gặp Hàn Thanh lâu không phản ứng, liền lên tiếng gọi. Hàn Thanh hoàn hồn, trong tay gai sắt roi lại không thể nắm chặt. Hắn nhìn chằm chằm kia hình trên kệ cô gái trẻ tuổi. Nửa ngày, hắn quay người đi ra hình trí. Giọt nước tại vạt áo tí tách không ngừng. Hàn Thanh đưa lưng về phía nàng. Nghe cô nương thật là một cái thông tuệ nữ tử. Người kia phiên oan người báo mộng lời giải thích ta một chữ đều không tin. Nhưng chính như trong lòng ngươi suy nghĩ như thế, bất luận là Quang Ninh phủ hay là ta Di Dạ Ti, cũng không thể bằng ngươi ngôn từ hoang đường liền định tội của ngươi. Đại tề luật không có đầu này. Hàn Thanh xoay người, ném đi trong tay gai sắt roi. Thái úy phủ nhị công tử bây giờ cũng là nhà giàu lang quan thân. Hắn đến hỏi, ta tự nhiên cũng không thể không để ý tới. Như vậy tâm bình khí hòa, phảng phất mới chấp roi ép hỏi người không phải hắn. Di Dạ Ti bên ngoài mưa chẳng biết lúc nào ngừng. Sắc trời cũng càng thêm có trắng bệch chi thế. Sáng sớm ở giữa gió mát đối diện, Nghê Tố bị người đỡ ra Di Dạ Ti còn có chút hoảng hốt. Theo Quang Ninh phủ lao ngục đến Di Dạ Ti lao ngục, một ngày một đêm qua, tựa như phá lệ dài dòng. Nghê cô nương yên tâm, người huynh trưởng án tử chúng ta sứ tôn đã lưu tâm. Việc quan hệ đông thí, hắn hẳn là lấy cha cái cha ra manh mối. Chu Đĩnh sai người đem Nghê Tố đỡ đến thái úy phủ phái tới trên xe ngựa. Vén rèm tại bên ngoài nói với nàng. Nghê Tố gật đầu, nhìn hắn buông xuống rèm. Tiểu Chu đại nhân khi nào như vậy quan tâm người, còn để người ta yên tâm. Một vị thân tòng quan nhìn mã phu kia đánh xe ngựa hướng quạnh quẽ trên đường đi, không khỏi tiến đến Chu Đĩnh bên người, lấy cùi trỏ thọc hắn. Bớt lắm mồm. Người mặc dù từ chỗ này đi ra, nhưng vẫn là lấy nhìn chằm chằm. Chu Đĩnh một mặt nghiêm mặt. Kia thân tòng quan nhìn quanh thoáng cái xa dần xe ngựa. Chỉ có điều ta thật đúng là thật bội phục kia tiểu nương tử. Nhìn yếu đuối tiêm tiêm, lại rất có vài phần cốt khí. Còn nhiều các loại người phạm tại Di Dạ Ti bên trong trò hề lộ ra. Cái này nghe tiểu nương tử, chân thực khó được. Xe ngựa tiếng lộc cộc vang. Đường phố yên tĩnh, Nghê Tố co quắp tại trong xe. Mắt nhắm lại chính là kia Di Dạ Ti sứ tôn Hàn Thanh hướng nàng đánh tới gai sắt roi. Nàng cả khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay. Phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hàn Thanh không cần thiết động tới ngươi. Thanh lãnh thanh âm rơi đến. Hắn mới gây nên, đơn giản công tâm. Nghê Tố không có ngẩng đầu. Cách một hồi lâu, mới lên tiếng. Vì cái gì hắn nghe ngươi dạy cho ta câu nói kia? Liền đổi sắc mặt, bởi vì hắn ở trên thân thể ngươi. Thấy được chính hắn, Nghê Tố nghe tiếng, ngẩng đầu, màn trúc che đậy trong xe ngựa tia sáng lờ mờ. Nam nhân trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh nàng. Con ngươi không sáng lắm. Có ý tứ gì? Hắn năm đó cũng từng có cùng ngươi tương tự cảnh ngộ. Câu nói kia, chính là khi đó hắn nói cùng người nghe. Vậy sao ngươi sẽ biết? Nghê Tố nhìn qua hắn. Từ Tử Lăng, người khi còn sống cũng là người trong quan trường sao? Từ Hạc Tiết không có phủ nhận. Hàn Thanh còn nhỏ thụ hình vào cung. Hắn duy nhất lo lắng chính là chí thân tỷ tỷ. Khi đó chị gái của hắn làm người chỗ lừa gạt. Sau cưới nhận hết khuất nhục đánh chửi. Chị gái của hắn một lúc lỡ tay. Đâm bị thương chồng. Hãm sâu lao ngục đem lấy được tội chết. Ta dạy cho ngươi câu kia. Chính là hắn quỳ gối một vị tướng công trước mặt nói tới câu nói đầu tiên. Khi đó, ta vừa lúc ở trách. Kia về sau, chị gái của hắn như thế nào? Kia tướng công khiến người vì đó biện tội. Quan gia khai ân, miễn trừ tội chết, cho phép hòa ly. Từ Hạc Tiết nói tới vị kia tướng công. Chính là Mạnh Vân Hiến. Nhưng năm đó Mạnh Vân Hiến cũng không tự mình ra tay. Mà là cho mượn người bên ngoài khuyên thành việc này. Cho nên đến nay, trừ hắn bên ngoài, cơ hồ không người nào biết Hàn Thanh cùng Mạnh Vân Hiến ở giữa đoạn này ân nghĩa. Khó trách ngươi để cho ta đừng sợ. Nghe Tố rốt cuộc biết. Câu kia, chí thân chi trọng, nặng ta cuối đời. Vì sao là cuối đời? Thế nhưng là ta nhìn thấy trong tay hắn gai sắt roi. Vẫn là rất sợ hãi. Sợ kia một roi vung xuống. Phía trên gai sắt liền muốn xé rách huyết nhục của nàng. Người đã đầy đủ dũng cảm. Che đẩy tia sáng trong xe ngựa. Từ Hạc Tiết cũng không thể đưa nàng thấy rõ ràng. Nghe Tố lắc đầu. Đó là bởi vì ta biết ngươi tại. Ngươi đang nhìn ta. Ta sẽ cảm thấy ta chỉ ít còn có một số lực lượng tại. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta chỉ có thể hết sức bắt lại ngươi cho ta kia một phần thắng. Từ Hạc Tiết buông thõng lông mi. Không nói gì. Ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Hắn xuất thần thời khắc. Lại nghe Nghê Tố đột nhiên hỏi. Từ Hạc Tiết theo bản năng dương mắt. Cũng thấy không rõ ánh mắt của nàng. Hắn có chút mờ mịt. Lão bá. Nghê Tố hết sức đề cao chút thanh âm. Bên ngoài mã phu nghe thấy được. Quay đầu lên tiếng. Tiểu nương tử ngài thế nào? Muốn tới chúng ta thái úy phủ còn muốn qua mấy con phố đâu? Xin giúp ta mua 2 khối đường bánh ngọt. Nghê Tố nói. Bên đường ăn quầy lúc nào cũng trời chưa sáng liền dọn xong. Đồ ăn hương khí phiêu đầy đường. Mã phu ngừng xe. Mua 2 khối đường bánh ngọt vén rèm lên đưa cho nằm nhoài trong xe Nghê Tố. Lại nhìn thấy trên người nàng đều là máu. Dọa người cực kỳ. Nhân tiện nói. Ta cái này tranh thủ thời gian đưa ngài hồi phủ bên trong. Nhị thiếu phu nhân nhất định cho ngài thỉnh y công. Rèm một lần nữa buông xuống. Từ Hạc Tiết trước mắt theo thanh minh đến lộn xộn. Bỗng nhiên có một tay đem giấy dầu bao khỏa bánh ngọt nhét vào trong tay hắn. Từ Tử Lăng, ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi mua đường bánh ngọt ăn. Từ Hạc Tiết rủ xuống mắt, nhìn xem trong tay đường bánh ngọt. Hắn có một lát sững sờ, nóng sương mù hơi phất, tựa như hòa tan một chút hắn mặt mày chỗ lãnh ý, lại dương mắt. Từ Hạc Tiết bưng lấy khối kia nóng hổi đường bánh ngọt. Nói khẽ, cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Nhìn A Từ Tử Lăng. Ngươi mạnh mẽ phu nhân cái này mua cho ngươi đường bánh ngọt ăn này. Cách chương.